Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, Thiên Minh Thịnh Hội. Quang mãn kim khuyết, Hạo Thiên Tôn tự tin càng ngày càng mạnh, Tần Mục nụ cười trên mặt không giảm, xem ra Thái Tố đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, để hắn lại cháy lên lòng tin, hắn đạt được Thái Tố tương trợ. Bởi vậy tự tin mình có thể chiến thắng người khác, đạt được thắng lợi cuối cùng. Thái Tố là như thế nào giúp hắn? Tần Mục cũng không hiểu rõ. Bất quá từ Thái Tố làm đến xem, Hạo Thiên Tôn hẳn là sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Thái Thủy, ngươi cũng là cổ thần. Thái Tố cũng là cổ thần. Ngươi nhìn Thái Tố hành động, ngươi lại nhìn ngươi hành động. Tần Mục tỉnh lại chính mình trong thần tàng Thái Thủy chi noãn. Đau lòng nhức óc nói, người mỗi ngày chỉ biết là luyện hóa tảng đá vụn kia. Khi nào mới có thể giống Thái Tố cho Hạo Thiên Tôn trợ giúp một dạng cho ta trợ giúp? Người sao không xem trước một chút Hạo Thiên Tôn? Nhìn nhìn lại ngươi, Thái Thủy một câu liền đem Tần Mục nghẹt gần chết. Ôm ôm nói, Thái Tố sớm xuất thế. Bản lãnh của nàng dừng ở đây rồi, mà ta vẫn còn đang không ngừng trưởng thành. Tương lai ta khẳng định so với nàng lợi hại không biết bao nhiêu. Mà lại Thái Tố trợ giúp Hạo Thiên Tôn, nhưng thật ra là vì khống chế Hạo Thiên Tôn. Ngươi nhìn hiện tại Hạo Thiên Tôn tràn đầy tự tin, nhưng trên thực tế hắn đã dần dần rơi vào Thái Tố khống chế. Chờ đến hắn tương lai, chỉ sợ muốn hối tiếc không kịp. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Thái Tố như thế nào khống chế Hạo Thiên Tôn? Thái Tố hữu cầu tất ứng, nàng có thể đúc lại Hạo Thiên Tôn Thiên Cung, trợ Hạo Thiên Tôn trở thành người đầu tiên tu thành thiên đình. Thậm chí có thể cho Hạo Thiên Tôn hắn muốn bảo vật. Thái Thủy nói, ta đã từng cùng Thái Tố nói về qua lẫn nhau lực lượng. Biết nàng xen lẫn một kiện uy năng to lớn chí bảo. Bảo vật này có thể hóa thành mặt khác bất luận cái gì bảo vật. Biến hóa đa đoan, nhưng mà, đây hết thảy đều là có đại giới. Thái Tố cho hắn lực lượng, cũng có thể thu hồi ban cho lực lượng. Không chỉ có như vậy, mượn dùng Thái Tố lực lượng, sẽ từ từ nghiện, thụ khống tại Thái Tố. Tần Mục dùng mình. Năm đó hắn cũng đã nhận được Thái Tố thần noãn, cảm nhận được loại hữu cầu tất ứng kia mang tới đối với đạo tâm xâm lấn. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng sở dĩ có thể trở thành đệ nhất chí bảo, dựa vào là chính là Thái Tố thần noãn. Thái Tố chí bảo có thể hóa thành bất luận cái gì bảo vật, biến hóa đa đoan. Tần Mục đột nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất thần thức xâm lấn Thái Tố chi noãn lúc nhìn thấy trong hồng mông chi khí, các loại trọng bảo dị tượng. Lúc ấy hắn nhìn thấy vách chuông lạc ấn thiên địa vạn tượng chuông lớn. Địa khí gánh chịu đại đỉnh, nắp đỉnh lạc ấn thần chỉ sinh linh. Còn có chiếu rọi đại thiên thế giới gương sáng. Món chí bảo này, phải chăng có thể hóa thành tạo hóa thần khí? Tần Mục đột nhiên dò hỏi. Thái Thủy nao nao, nói, đương nhiên có thể. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, rốt cuộc biết thương thế chưa khỏi hẳn Hạo Thiên Tôn tự tin từ đâu mà đến. Là Thái Tố thần nữ chí bảo này có thể hóa thành tạo hóa thần khí. Chế tạo thần khí ngự thiên tôn. Không chỉ là chế tạo thần khí ngự thiên tôn, hắn thậm chí có thể chế tạo thiên đế nhục thân, thiên công nhục thân, thổ bá nhục thân. Đây mới là Hạo Thiên Tôn lòng tin đầu nguồn. Có được thần khí ngự thiên tôn nhiều nhất, chỉ sợ không phải Thạch Kỳ La, mà là hắn. Ta nếu là có được bực này thần khí, Tần Mục hâm mộ phi thường, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thử do xét nói, thiên đế Thái Sơ phải chăng có xen lẫn thần khí? Thái Thủy nói, thiên đế Thái Sơ cũng có được nó xen lẫn chí bảo. Bất quá lúc trước hắn hay là Thái Đế Nghĩa Tử thời điểm. Thái đế đem món bảo vật kia lấy đi. Không biết về sau hắn phải chăng thu hồi món bảo vật kia. Tần Mục nháy mắt mấy cái, hững hờ nói, như vậy, Thái Dịch đạo huynh phải chăng cũng có bảo vật như vậy? Theo lý mà nói hẳn là sẽ có. Thái Thủy nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng sửa lời nói, Thái Dịch đạo huynh sớm đã siêu thoát, hắn phải chăng có chí bảo, liền không phải ta có thể biết, dù sao ta là không có. Như vậy Thái Thủy đạo huynh, ngươi chí bảo là cái gì? Tần Mục cắt đứt hắn, hỏi, Thái Thủy vội vàng cười nói, ta thật không có, ngươi thiếu nói lung tung. Ta nếu là có cấp độ kia bảo vật, còn có thể bị vây ở trong vỏ trứng này. Đã sớm đánh ra tiêu dao tự tại, ngươi sở dĩ không có mở ra vỏ trứng, là bởi vì ngươi còn muốn lưu tại trong trứng, chờ ta vì ngươi tìm được càng nhiều thần thạch tiêu hóa nguyên dịch. Tần Mục nghiêm túc nói, đạo huynh chí bảo là cái gì? Sao không lấy ra để cho ta mở mang tầm mắt? Không có, Thái Thủy cả giận. Ta hiện tại còn chưa xuất thế, cho dù có cũng không có cách nào lấy ra cho ngươi xem. Ngươi ít đến đánh ta chủ ý. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, quả nhiên là giấu ở trong trứng sao? Thái Thủy chi đạo, hữu hình mà vô chất. Đối với ngươi mà nói, vỏ trứng cũng là hữu hình mà vô chất. Ngươi bảo vật hơn phân nửa cũng là hữu hình vô chất. Đã như vậy, ngươi sao không đưa ra đến để cho ta mở mang tầm mắt? Thái Thủy tức giận nói, không có chính là không có. Lấy ra, ngươi còn có thể đưa ta hay sao? Ta cũng không phải hài đồng 3 tuổi. Tần Mục cười ha ha, thầm nghĩ, quả thật có. Không biết tên cổ thần hẹp hòi này chí bảo là cái gì hình thái? Hắn càng phát ra hiếu kỳ. Đáng tiếc Thái Thủy đối với hắn mà biết quá sâu, hạ quyết tâm không để cho hắn nhìn thấy chính mình chí bảo. Tần Mục đành phải coi như thôi. Ngày thứ 2, Thiên Minh hội nghị rốt cục chính thức mở ra, chư thiên vạn giới thần thánh tụ tập dưới một mái nhà. Thần quang ngút trời, các loại bảo tướng, đám người nguyên thần bay lên không, từng tòa thiên cung treo cao. Nguyên thần sừng sững ở trên thiên cung, to to nhỏ nhỏ chư thần, tu vi đều có mạnh yếu. Nguyên thần hoặc là đứng tại Lăng Tiêu Điện trước, hoặc là đứng ở trong Ngọc Kinh Thành, mà bọn hắn nguyên thần cũng thiên kỳ bách quái, đối ứng các tộc linh thể, cùng Duyên Khang tứ linh thể khác biệt. Linh thể của bọn hắn có các loại chủng loại, hoặc là cổ thần hình thái, hoặc là ma thần hình thái. Không phải trường hợp cá biệt, chư thiên thần thánh bay lên, riêng phần mình ngồi xuống trên không trung, chỉ gặp vô số thiên cung nối thành một mảnh, tựa như nhất là hùng vĩ thiên đình, cho dù là chân chính thiên đình tại thời khắc này cũng lộ ra nhỏ bé. Liền xem như năm đó Long Hán thời đại thiên đình rầm rộ, cũng còn kém rất rất xa hôm nay thịnh cảnh. Năm đó Long Hán Thiên Đình ở lãnh tụ vị trí chính là cổ thần, mà to to nhỏ nhỏ cổ thần bất quá hơn 300 tôn, bất mãn 400 số lượng, mà lại khi đó cổ thần thực lực hơn phân nửa không bằng bây giờ chư thiên chúa tể. Cho dù là yếu nhất chư thiên chúa tể, sau khi đó cấp thấp cổ thần cũng muốn cường hoành rất nhiều. Nhưng gặp tại trên mảnh thiên cung mênh mông vô ngần này, lại có tứ đế tứ thiên sư bay tới, riêng phần mình ngồi xuống, sau đầu cũng tự hiện ra một mảnh thiên cung, hoặc nhiều hoặc ít, đều có 3-5 tòa thiên cung, lại có ngũ đế nội tòa, ngũ đế tòa, tả hữu thiếu thừa, tả hữu thiếu vệ, tả hữu thượng vệ, tả hữu thiếu bật, tả hữu thượng bật, tả hữu thiếu tể, tả hữu thượng tể, tả su, hữu su, thiếu úy, thượng phụ, thiếu phụ, thất công, tam sư, đại nhật tinh quân, các loại thiên đình trọng thần nhao nhao ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, đám người thiên cung lại hợp thành một mảnh, hóa thành đệ nhị trọng thiên đình. Lại có đạo tổ đại phạm thiên bay tới, tại đệ nhị trọng thiên đình ngồi xuống, Đạo tổ cùng Phật tổ vừa mới ngồi xuống tới, liền riêng phần mình nở rộ chính mình thiên cung, đều có hơn 10 tòa thiên cung, thần thái nghiêm nghị, bọn hắn là thiên minh cổ xưa nhất thành viên. Đột nhiên, tất cả thần thánh trăm miệng một lời, cung thỉnh thiên minh thiên tôn, vô thượng đạo thức, yêu tộc đại thánh Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn tóc trắng xóa, mày trắng râu bạc, đại bào phiêu giật, đứng tại thanh điểu trên đầu chim. Thanh điểu vỗ cánh bay tới, bỗng nhiên vừa thu lại hai cánh. Hồng Thiên Tôn hạ xuống trên đệ nhị trọng thiên đình. Đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên đứng dậy, cuống quýt chào. Hồng Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, ngồi xuống tới. Chư thiên thần thánh nhao nhao cao giọng niệm tụng, cung thỉnh thiên minh thiên tôn, vô lượng thần thông, vạn pháp đạo mẫu cung thiên tôn. Cung thiên tôn cất bước đi tới, vạn pháp dị tượng, thần thông vô lượng, cũng đi vào đệ nhị trọng thiên đình. Đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên chào, cung thiên tôn gật đầu ra hiệu, ngồi xuống tới, cung thỉnh thiên minh thiên tôn. Thiên công thần tử, thần tộc thủy tổ đại thánh tổ thần vương, cung thỉnh thiên minh đạo tôn, long hán hỏa thánh tôn, thiên nhân vô song hỏa thiên tôn, cung thỉnh thiên minh thiên tôn, thổ bá thần nữ, ma tộc thủy tổ đại tôn hư thiên tôn, cung thỉnh thiên minh thiên tôn, chư thiên ngữ mẫu, mẫu nghi thiên hạng niên thiên phi, cung thỉnh thiên minh thiên tôn, chư thiên đạo mẫu tường thiên phi, cung thỉnh thiên minh thiên tôn, thần thánh thánh hoàng, nguyên cực thủy tổ lang hiên thần hoàng, ngoặc kép, tổ thần vương, hỏa thiên tôn, hư thiên tôn, nghiên thiên phi, tường thiên phi cùng lang hiên thần hoàng nhau nhau ngồi xuống tới. Nhưng gặp bỗng nhiên phương đông thần quang doanh tiêu, hoa cái như mây, bao trùm thiên đình. Chư thiên thần thánh cùng tứ đế, tứ thiên sư cùng với khác thiên đình trọng thần nhau nhau đứng dậy. Trăm miệng một lời, cung thỉnh thiên minh đạo tôn, long hán hạo thánh tôn hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn truyền đạo thánh vương hạo thiên tôn. Hạo thiên tôn cất bước đi tới, dị tượng ngàn vạn, đạo tổ Phật tổ cùng chư vị thiên tôn nhau nhau đứng dậy chào. Hạo Thiên Tôn đón vô biên thần quang cất bước đi tới. Khẽ vuốt cằm ra hiệu, đạo tổ Phật tổ cùng chư vị thiên tôn đãi hắn tọa hạ. Lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống, lại nghe được chư thiên thần thánh trăm miệng một lời. Cao giọng nói, cung thỉnh thiên minh minh chủ, long hán mục thánh tôn thần thông lập đạo vạn kiếp bất diệt đại pháp sư vô lượng đức vô lượng thọ. Truyền đạo thánh vương mục thiên tôn, tần mục cất bước đi tới, các vị thiên tôn cùng đạo tổ Phật tổ cũng nhao nhao đứng dậy chào. Tần mục nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đám người ngồi xuống, đám người chờ hắn ngồi xuống tới, lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống, lại có kim giáp thần nhân chạy như bay đến, bá một tiếng triển khai kim bảng, cao giọng nói. Bệ hạ nghe nói thiên minh hội nghị, chư thiên thần thánh cùng chư vị thiên tôn đi gặp, cảm niệm các thiên tôn công lao sự nghiệp to lớn, bởi vậy hạ chỉ ca ngợi, chư vị thiên tôn nhìn về phía tần mục, ngồi ở chủ vị, giơ tay lên nói, niệm, kim giáp thần nhân kia vội vàng một gối chạm đất, nửa quỳ nửa ngồi, cao giọng tuyên đọc thiên đế ý chỉ. Đọc xong thiên đế thánh chỉ, kim giáp thần nhân kia lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy. Hai tay dâng thánh chỉ, lặng chờ tần mục lên tiếng, bệ hạ ý tốt, ta thiên minh tâm lĩnh. Tần mục nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu người hầu, nhận lấy đi, có người hầu tiến lên, đem thiên đế thánh chỉ thu hồi. Tần mục nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói. Ta bắt nguồn từ Duyên Khang, thanh danh lên cao tại Long Hán, phí thời gian trăm vạn năm, đến nay mới tiến vào thiên minh, tham dự thịnh hội, làm phiền chư vị chờ trực. Trăm vạn năm đến, lớn nhỏ sự tình vô số kể. Năm đó năm vị minh chủ duy ta cận tồn, không khỏi lòng sinh cảm khái. Hôm nay thịnh hội, ta là minh chủ, khi định thiên hạ đại sự, chuyện thứ nhất là được. Ai nói năm vị minh chủ duy ngươi cận tồn? Đột nhiên một thanh âm truyền đến, cất cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, còn nhớ rõ cùng ngươi cùng dạo Long Hán Tần Thiên Tôn sao? Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, chư thiên thần thánh có sắc mặt đại biến, có đằng đằng sát khí, nhao nhao theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp Khai Hoàng Tần Nghiệp bên hông bội kiếm, cất bước đi vào giao trì, thẳng đạp ở trên đệ nhị trọng thiên đình, mặt mỉm cười theo kiếm đi tới. Mục Thiên Tôn, người chấp trưởng thiên minh, loạn thiên hạ thương sinh, hỏi qua ta hay không? Hỏi qua trong tay của ta Vô Ưu kiếm hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,